Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, phần mộ bên trong Chí Tôn cùng Bán Tiên, cấm khu bên trong có đáng sợ Chí Tôn hung vật muốn đi ra. Nhưng, trước hết đi ra chính là những kia mạnh mẽ bán tôn cấp bậc sinh vật. Một con tiếp theo một con, mạnh mẽ vô cùng, hống, hung tiếng gào liên tiếp không ngừng, rung động thiên địa. Vạn tộc kinh động, vô số cường giả nhìn thấy, từ cấm khu ngồi xuống ngồi hung trong mộ, có đáng sợ hung vật bò ra ngoài, tỏa ra mục nát khí tức, bán tôn cấp, số lượng đông đảo, đầy đủ hơn 100 đầu bán tôn cấp bậc hung vật xuất hiện. Cho Thiên Hà các tộc tạo thành áp lực cực lớn, thật lo lắng Lâm Giật bên kia không cách nào ngăn cản. Âm dương hóa hỗn độn, đột nhiên, một tiếng khẽ kêu truyền ra. Cấm khu bầu trời, một đạo bóng người màu tím xẹt qua, mang theo một luồng hai màu âm dương khí, hóa ra một tia mờ mịt hỗn độn ánh sáng. Âm dương gia thiếu nữ tóc tím ra tay rồi, một đòn hỗn độn mở, dẫn ra hùng vĩ hỗn độn khí. Âm dương hợp nhất, lấy hỗn độn chiến bán tôn. Nàng rất cường đại, để Lâm Giật chú ý tới. Chú ý, phòng ngừa như vậy nhân kia gặp phải Chí Tôn tập kích. Giết, lại một tiếng khẽ kêu, lại một vị thiếu nữ mặc áo tím nhảy vào cấm khu. Trực tiếp đánh về phía một con bán tôn cấp bậc đáng sợ hung vật. Tử quang cuồn cuộn, bao phủ thiên địa, vị kia thiếu nữ mặc áo tím đồng dạng mạnh mẽ, khiến người ta không thể không hoài nghi. Nàng cùng âm dương gia vị kia màu tím thiếu nữ tóc ngắn là quan hệ gì? Hạo nhiên chính khí, thiên địa trường tồn. Nho gia nhân kiệt trẻ ra tay rồi, trực tiếp đối đầu bán tôn, muốn huyết chiến cấm khu hung vật, theo bán tôn cấp bậc hung vật xuất hiện, chư tử bách gia truyền nhân đều dồn dập ra tay, từng cái bạo phát cực hạn sức mạnh, huyết chiến cấm khu, binh gia truyền nhân, là một vị tuổi trẻ nhân vật cái thế, huề binh gia binh võ thần sách đánh vào cấm khu bên trong, chém giết bán tôn. Đạo gia truyền nhân phi thường mạnh mẽ, một cái đạo kiếm, quét ngang cấm khu vô địch, chỉ có đối đầu bán tôn cấp bậc hung vật mới là đối thủ. Chư tử bách gia truyền nhân đều xuất hiện, dồn dập nhảy vào cấm khu, huyết chiến bán tôn cấp bậc hung vật, kéo dài một hồi Chí Tôn cuộc chiến, theo bán tôn hung vật sau khi, rốt cục lại có Chí Tôn hung vật xuất hiện, một tòa to lớn hung phần đột nhiên nổ nát. Bên trong vọt lên một đạo đáng sợ hung ảnh, đó là một đạo nhân hình hung vật, cả người tỏa ra một loại mục nát Chí Tôn khí tức. Phảng phất một vị chết đi Chí Tôn phục sinh mà tới. Chí Tôn, có cường giả thay đổi sắc mặt, nhìn giết ra đến Chí Tôn cấp bậc sinh vật, rất nhiều cường giả dồn dập nhìn về phía Lâm Giật vị trí. Nhưng hắn nhưng không nhúc nhích, phảng phất không nhìn thấy này Chí Tôn sinh vật đi ra như thế. Coi như mọi người nghi hoặc thời điểm, ở một bên không xa đế nhất chuyển động, Lâm Giật gật gù, hắn liền trực tiếp đón lấy này một con Chí Tôn hung vật. Hoàng cực kinh thế, bá tuyệt thiên địa, đế nhất ra tay, nhất thời trời long đất lở. Hoàng cực kinh thế mạnh mẽ cùng bá đạo, để hắn lấy cảnh giới bây giờ liền có thể chém giết Chí Tôn. Hắn, đã thành công bước vào bán tôn cảnh giới. Có thể nói lần đó tỉnh ngộ mang đến cho hắn vô tận chỗ tốt. Không chỉ có nội tình càng phía sau đáng sợ, dĩ nhiên có năng lực chém giết Chí Tôn. Thế nhưng, một cái đế nhất còn chưa đủ, bởi vì cấm khu bên trong lại có hung phần nổ nát. Đáng sợ hung ảnh một đạo tiếp theo một đạo bay lên trời. Muốn giết hết nhân tộc, đi thôi, ngăn trở bọn họ, Lâm Giật đột nhiên phất tay. Phía sau một thế giới bên trong lao ra năm đạo mạnh mẽ bóng người. Từng cái tỏa ra một loại cấm kỵ thân quang. Đây là cấm kỵ sinh vật, năm cái cấm kỵ sinh vật, đều là Lâm Giật thu phục này năm lớn cấm kỵ sinh vật. Một người trong đó bán tiên không nhúc nhích, lẳng lặng đứng Lâm Giật bên người. Còn lại tứ đại cấm kỵ sinh vật, tỏa ra Chí Tôn vô địch khí tức, trực tiếp ép tiến vào cấm khu bên trong. Đối đầu bốn con chạy đến Chí Tôn hung ảnh, hống, giết, mục nát tiếng gầm gừ rung động thiên địa, Chí Tôn chiến mở ra, nhấc lên một hồi diệt thế bão táp, toàn bộ cấm khu bên trong đều dao động lên. Thế nhưng vẫn chưa xong, cấm khu bên trong còn có chí tôn hung vật xuất hiện. Từng tòa to lớn hung mộ đột nhiên từ nội bộ nổ nát. Đầy đủ 30 con đáng sợ chí tôn hung vật xuất hiện. 30 vị chí tôn vừa xuất hiện, toàn bộ thiên hà đều dao động lên, dường như muốn đập vụn vạn cổ thanh thiên, tựa hồ muốn xé rách chư thiên vạn giới. Phi thường khủng bố, mà Lâm Dật sắc mặt không chút nào động, lẳng lặng nhìn, đột nhiên, đứng ở phía sau 9 lớn nhân tộc chiến tướng đồng thời lao ra. Cùng đối đầu một con chí tôn cấp bậc hung vật, hợp chiến chí tôn, tiếp theo, 10 vị bàn cổ tộc tộc trưởng chuyển động, bàn cổ chân thân hiển lộ, một người đối đầu một con chí tôn cấp bậc hung vật. Huyết chiến liên thiên, cao thét không ngừng, cấm khu rối loạn, theo chí tôn xuất hiện, toàn bộ chiến cuộc lập tức thăng cấp. Thậm chí dẫn đến rất nhiều nhỏ yếu hung vật bị chí tôn chiến đấu gợn sóng cho can quét. Rất nhiều nhân tộc bị tại chỗ chấn động thành trọng thương. Không thể không ở sinh mệnh thần quang khôi phục lại lui đi ra. Cũng còn tốt có nữ hoa hậu duệ tử huyên tồn tại. Bằng không tổn thất nặng nề, còn có 20 vị chí tôn không có ai ngăn trở. Mắt thấy Lâm Dật bên này liền muốn bị bừa bãi tàn phá. Các tộc cường giả kinh ngạc, nhân tộc bên trong sốt ruột, ta đến, đột nhiên, Khương gia cấm địa, một luồng khí tức đáng sợ bay lên trời, đón lấy, có người giết tới, trực tiếp đối đầu một vị chí tôn, đó là Khương gia một vị cường đại chí tôn, cổ lão mạnh mẽ, cũng không phải vị kia Khương gia lão tổ tông, giết, lại rít lên một tiếng truyền đến, có cường giả khiếp sợ phát hiện, Mặc Môn vị trí. Có một vị cường đại chí tôn bay lên không, hướng cấm khu vọt tới, trong nháy mắt đối đầu một cái chí tôn sinh vật, đó là Mặc Môn một lớn nội tình, có thể nói ra một phần, trực tiếp đến trợ giúp Lâm Dật bên này, không chần chờ chút nào, nếu nhân hoàng cố ý dẹp yên cấm khu, vậy ta binh gia tự nhiên không thể lạc hậu, ầm ầm. Binh gia, một vị lão chí tôn xuất hiện, trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Tiếp theo, đạo gia bên trong, một vị cổ lão đạo tôn giết ra đến, để kiếm trùng tiến vào cấm khu, ngăn trở một vị chí tôn, chư tử bách gia cùng chuyển động, từng cái cổ lão mạnh mẽ chí tôn xuất hiện. Đầy đủ 30 vị chí tôn cùng hơn 10 vị bán tôn vọt thẳng đi ra. Gia nhập chinh phạt cấm khu, Lâm Dật nhìn thấy này. Hướng Khương gia cùng Mặc gia chờ chư tử bách gia phương hướng khẽ gật đầu hỏi thăm. Lúc này mới quay đầu lại, nhìn chằm chằm cấm khu bên trong, này hạt nhân vị trí, có một tia khí tức kinh khủng mơ hồ để lộ ra đến. Chính là luồng hơi thở này, để hắn không dám manh động, không có đối đầu những kia chí tôn, mà là phòng bị cấm khu trong trung tâm bộ một tia đáng sợ khí tức. Nhưng vào lúc này, cấm khu bên trong dựng lên một luồng to lớn uy thế. Tiên khí lượn lờ, ở như vậy hung hoành mục nát phần mộ bên trong tràn ngập. Làm cho người ta một loại cảm giác quái dị, mục nát tiên khí cuồn cuộn. Đón lấy, một tòa đặc biệt to lớn hung phần đột nhiên nổ nát. Bên trong có tiên mang đan chéo, một vị bán tiên sinh vật đi ra. Hắn, hình người bên ngoài, cực kỳ hung hoành. Cả người đan chéo bình thường mục nát khí tức, bình thường tiên khí, cảm giác thật giống như là bất sinh bất tử như thế. Bán tiên đi ra rồi, các tộc cường giả sợ hãi, nhìn này một mảnh cấm khu bên trong, từng đạo đáng sợ tiên mang đan chéo, đầy đủ 9 tòa to lớn nhất hung mộ nổ nát, lao ra 9 đại bán tiên hung vật, 9 cái bán tiên vừa ra, toàn bộ thiên hà các tộc đều sợ hãi thay đổi sắc mặt. Nhìn nhân tộc phương hướng, nghĩ những kia hoàng tộc hẳn là muốn đi ra chứ. Đáng tiếc, tiên hà các tộc thất vọng rồi. Nhân tộc Trung Châu còn lại 7 đại hoàng tộc đều rất yên tĩnh. Không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ có Khương gia trong cấm địa, một đạo mờ mịt cái bóng hiện lên. Nhân hoàng, lão hủ đến giúp người. Khương gia lão tổ tông rốt cục mở miệng, trực tiếp muốn đi ra trợ giúp Lâm Dật. Hắn thu được Lâm Dật bất tử vật chất, khô cạn tuổi thọ đã chiếm được không ít tăng trưởng, tự nhiên muốn trợ giúp vị này đương đại nhân hoàng. Nhưng, Lâm Giật nhưng nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, hà tất làm phiền Khương lão đại giá. Chủ nhân, ta đi tới, lúc này, bên người vẫn bất động bán tiên cấp bậc cấm kỵ sinh vật chuyển động. Vọt thẳng nhập cấm khu, giết hướng về vẫn bán tiên cấp hung vật. Đại ca, ta cũng muốn đi hoạt động một chút gân cốt. Viên Phi tỏ rõ vẻ hưng phấn. Một thân bộ lông từng chiếc nổ thẳng đứng, vung vẩy một cái to lớn thân thiết, trực tiếp phủ đầu đập về phía một con bán tiên sinh vật. Viên Phi phi thường mạnh mẽ, không phải chí tôn, dĩ nhiên có thể chém giết bán tiên, quả thực cường đại đến làm người khiếp sợ. Chính là Lâm Giật đều hiếu kỳ hắn đến cùng có kỳ ngộ gì. Lúc này, vẫn không nhúc nhích Khương Ngụy tiến lên một bước, lành lạnh trên khuôn mặt hiện lên từng tia một nóng rực chiến ý. Nàng trực tiếp xin mời chiến, nhân hoàng, Khương Ngụy xin mời chiến, chuẩn, Lâm Giật gật đầu, trực tiếp đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu. Người sau xoay người, một thân chiến ý ẩm ẩm quyển ra, thân là Khương Tử Nha tôn nữ. Nàng có mạnh mẽ tư bản, mặc dù coi như là bán tôn, nhưng kỳ thực có thể chém giết bán tiên, cường đại như thế thâm hậu nội tình, không phải ai cũng có thể nắm giữ. Đi ra đi, ngươi cũng có thể khôi phục gần đủ rồi, đột nhiên. Lâm Giật phất tay, trước mắt hiện lên một cánh cửa ánh sáng, bên trong đi ra một đạo uyển chuyển yêu kiều tiên ảnh. Đó là một vị tuyệt đại nữ tử, nàng, dung mạo khuynh tiên. Cho dù chân tiên đều muốn trở nên động dung, cô gái này vừa xuất hiện, nhất thời tỏa ra chí tôn vô địch uy thế, đáng sợ khí tức, gây nên bán tiên cấp bậc sinh vật chú ý. Vị này tuyệt đại nữ tử lai lịch khiến người ta hiếu kỳ. Chỉ có mấy người mới rõ ràng, nàng chính là lúc trước Lâm Giật từ đất Liêu Đài mang về nhân hoàng điện duy nhất người may mắn còn sống sót, vốn là đã bị giết lần thứ hai. Thế nhưng ở nữ oa cùng Lâm Giật cộng đồng nỗ lực, tiêu hao vô số quý giá tài nguyên, mới đưa nàng cứu sống, cũng thành công lên cấp chí tôn. Vị này mới lên cấp nữ chí tôn, nhân hoàng điện cổ lão nội tình ra tay, nhất thời kinh thiên động địa, bán tiên cũng vì đó sợ hãi, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nàng rất hung hăng. Khiến người ta vừa nhìn liền phảng phất nhìn thấy tiến vào tiên cổ nữ chí tôn như thế. Có cộng đồng khí chất đặc điểm mơ siêu, lại một vị hung hăng nữ chí tôn xuất hiện. Tên kia từ đâu tìm đến? Các tộc lão chí tôn không khỏi hoài nghi, nhìn Lâm Giật ánh mắt có chút nghi ngờ không thôi. Cái tên này, đến cùng còn có bao nhiêu nội tình tồn tại? Điệp Vũ, có lòng tin sao? Lúc này, Lâm Giật bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu, không hiểu ra sao, nhưng tiếp đó, một đạo mờ mịt tiên ảnh hiện lên ở trước mắt mọi người. Bảy màu cánh nhẹ nhàng kích động, tỏa ra một loại thương mang cổ lão đáng sợ khí tức. Điệp Vũ, thất thải tiên điệp, tự tiên cổ liền bị phong cấm tới hôm nay, bị Lâm Giật cứu ra sau vẫn không có cái gì thành tựu. Đó là nàng đang khôi phục mình bị hao tổn bản nguyên. Vào giờ phút này, nàng đã khôi phục đến gần như tiên cổ ký ức đã khôi phục 9 tầng, thực lực càng là cường đại đến trình độ làm người ta khiếp sợ. Thiếu chủ yên tâm, chỉ là vài con bán tiên mà thôi. Điệp Vũ có thể quyết định. Nàng tự tin cực kỳ, bảy màu cánh run lên, cả người mất đi tung tích, đón lấy. Cấm khu bên trong dựng lên một mảnh bảy màu thế giới. Nơi đó, phảng phất là một mảnh bảy màu tiên vực, đến từ tiên cổ mạnh mẽ vật trùng, Điệp Vũ năng lực mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, khôi phục lại bán tiên nàng, đã có thể một mình đối kháng mấy đại bán tiên sinh vật. Nàng là, tiên cổ vật trùng, thất thải tiên điệp, có cổ lão chí tôn khiếp sợ, phát sinh kinh ngạc thốt lên tiếng. Hiển nhiên bị Điệp Vũ xuất hiện cho kinh sợ, lần này mới phát hiện, Lâm Giật bên người dĩ nhiên ẩn giấu có một con tiên cổ vật trùng thất thải tiên điệp. Thất thải tiên điệp, đó là chân chính tiên cấp vật trùng, trưởng thành thất thải tiên điệp, như thế nào đi nữa không ăn thua đều có thể so với chân tiên sức chiến đấu. Hiện tại, Điệp Vũ khôi phục bán tiên sức mạnh, đủ để đối kháng mấy đại bán tiên. còn xoa xoa có thừa. Đây là Lâm Dật vẫn luôn không có làm cho nàng xuất hiện nguyên nhân chủ yếu nhất. Lá bài tẩy, vậy thì là càng nhiều càng tốt. Bán tiên đều bị chặn lại rồi. Toàn bộ cấm khu hỗn loạn một mảnh, phân chia thành mấy cái chiến trường. Hống, phạm ta hung phần cấm khu, nhân tộc nên bị diệt. Đột nhiên, cấm khu bên trong truyền ra một tiếng đáng sợ hung hống. Tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, toàn bộ thiên hà lạnh rung dao động lên. Hoàng Tuyền trong nháy mắt nhìn lại, sắc mặt kinh ngạc, liền ngay cả dị vực chân tiên đều quay đầu. Trong ánh mắt lộ ra từng tia một ngạc nhiên nghi ngờ. Phảng phất nhìn thấy món đồ gì, cấm khu bên trong có chân tiên. Ngoặc kép, hết chương.